108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 422, Huyền Vũ Thánh Điện, góc truyện audio.com, phạm vi trăm dặm hải vực ầm vang long chấn minh đứng lên. Hải đảo giống như bão táp chung nhất diệp thuyền con đều không thể chống đỡ chúng tu sĩ. Sóc này bất an, một tiếng nổ vang, trăm trượng cao sóng biển phóng lên cao, tận trong vân tiêu, một hồi mưa to hạ xuống, tiên khởi đại phiến hơi nước. Tô Lang, chúng ta cần phải đi. Trương Ngọc Kỳ nhắc nhở một tiếng. Trên biển xuất hiện một cái thật lớn nghịch kim đồng hồ lốc xoáy. Hải đảo này hắn tu sĩ bay lên trời liền hướng lốc xoáy đánh tới. Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt tế ra một kiện xanh lam sắc phân thủy lang. Bích quang lòe lòe vây quanh nàng xoay tròn. Huyền Vũ Thánh Điện ở trong biển. Đối với tu sĩ là một cái thật lớn khảo nghiệm. Tô Tinh chính là sử dụng tị thủy châu chờ khu thủy vật. Vô số độn quang chen chúc thẳng lốc xoáy trong. Tô Tinh vẫn chưa sốt ruột. Chúng ta trước chờ một lát. Hề Nguyệt định ra tâm thần. Dù sao kia long xà tạo hóa đan cũng không khả năng nhanh như vậy được đến. Đi trước cũng không có gì hay chỗ. Trương Ngọc Kỳ đồng ý, Thủy Huyễn Tiên Tử gật đầu. Qua một chút, mấy trăm đạo độn quang trước sau biến mất ở tại lốc xoáy bên trong. Này hắn hải đảo thượng hàng tinh giả cũng bắt đầu hành động. Tô Tinh thấy vậy liền cùng các nàng đang tiến nhập trong biển. Xuyên qua một đoàn hôi mông mông đục ngầu qua đi, Tô Tinh bị trước mắt một màn sợ ngây người. Sâu thẳm nước biển phía dưới đứng sừng sững một tòa thật lớn đáy biển cung điện, quan sát đi xuống cung điện cuối là một mảnh tầm. Mắt không thể xuyên thấu vực sâu phảng phất chỗ ngồi này cung điện chính là theo trong vực sâu toát ra đến. Cung điện vách tường vây quanh san hô đàn sinh trưởng sổ không rõ hải tảo. Ở hải lưu xuống nước tảo nhẹ nhàng dơ lên tĩnh đắc tượng một bức rừng hình ảnh ở lịch sử nháy mắt từ xưa bức họa cuộn tròn. Tô Tinh thật vất vả mới từ xưa khí thế trong thanh tỉnh bắt đầu tìm kiếm có thể tiến vào xuất khẩu. Phát hiện tại đây tòa cung điện chung quanh cũng có vô số kệ cửa điện. Theo tu sĩ tiến vào sau, này cửa điện sẽ gặp mình hợp bế lại mở ra. Tô Tinh biết đây là Huyền Vũ Thánh Điện Huyền Vũ Chi Môn. Giấu giếm một cái na di trận pháp, có thể đem tu sĩ truyền tống đến trong điện bất kỳ góc. May mắn giả có thể đạt biển sâu khu vực, bất hạnh vận có lẽ tự thành vì Huyền Vũ trong thánh điện mỗi cái hải yêu điểm tâm. Tô Tinh đoàn người nối đuôi nhau mà vào cùng cái cửa điện. Hình ảnh chợt lóe, Tô Tinh xuất hiện ở tại một cái tráng lệ không gian. Trên vách tường điêu tạc vô số hồng hoang bích họa, liên miên đại phiến, trung gian là một cái bình đài. Cho dù là Huyền Vũ bên trong thánh điện bộ chính là bị nước biển vây quanh. Trong điện có thể nhìn đến vô số hải tảo, san hô, các loại ngư tôm cua chĩ. Nương tử, có khỏe không? Tô Tinh hồi đầu quan tâm hỏi. Sửng sốt, phía sau trừ bỏ Lãng Lý Bạch Điểu Trương Ngọc Kỳ đã muốn nhìn không tới này nàng người. Tô Lang, nương tử tốt lắm nga. Trương Ngọc Kỳ tựa tiếu phi tiếu. Vậy là tốt rồi, Tô Tinh đâm lao phải theo lao. Trương Ngọc Kỳ quả hắn liếc mắt một cái. Các nàng đều bị truyền tống đi rồi. Tô Tinh nhíu mày, ân, xem ra vị trí không có cố định. Ngươi không có đem ngươi nương tử bỏ vào tinh thai sao? Trương Ngọc Kỳ có điểm bất ngờ. Tô Tinh lắc đầu, nàng không thích tinh thai. Cho nên ngươi liền từ nàng đi sao? Trương Ngọc Kỳ càng thêm nghiền ngẫm. Ta cũng không miễn cưỡng người khác. Tô Tinh thản ngôn, ngươi thật đúng là đau nàng nga. Trương Ngọc Kỳ lượng ra bạch thủy giám tâm. Không hổ là Lãng Lý Bạch Điểu, ở trong nước hành động tự nhiên, xuyên qua như bay, công tôn hoàng huyễn hóa ra tinh thai, dùng tinh lực bảo vệ nước biển xâm nhập, tiểu la lị đôi mắt tiền cảnh tượng rất là nhíu mày. Nàng phát hiện, ở trong biển, pháp lực thứ nhất thiên nhàn tinh tinh pháp đã muốn mất đi vũ dũng nơi. Trừ bỏ huyền giai, này hắn cần mượn dùng phong hòa vân pháp thuật đều không thể phát huy đi ra. Đây là thủy tướng thiên hạ, giao cho Ngọc Kỳ chính là lạp, Trương Ngọc Kỳ vỗ bộ ngực, hiện tại chúng ta nhanh Huyền Vũ tượng kia đi, Tô Tinh cũng không tưởng trì hoãn, Huyền Vũ Thánh Điện này hắn vật gì cũng đều lười đi chú ý, Huyền Vũ Thánh Điện 100 năm một lần. Chính là sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo, Tô Lang, thật sự không cần nhìn xem sao? Trương Ngọc Kỳ cười, ta sẽ thả ra thần niệm. Một bên siêu tầm, kia thật đúng là phương tiện. Nhưng mà cẩn thận chọc giận một ít lợi hại yêu thú đâu. Trương Ngọc Kỳ vẫn lộ vẻ kia thực tùy tính tươi cười. Tô Tinh gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, ngay tại Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ hướng Huyền Vũ Thánh Điện sâu nhất tầng tiến đến khi. Khoảng cách 50 dặm một cái khác trong điện, cũng xuất hiện một gã nam tử. Nam tử màu đen áo giáp, phi màu đen áo choàng, ánh mắt chim ưng bàn tràn ngập ma tính. Nam nhân bên cạnh hư không vặn vẹo, đi ra hai vị giai nhân, một cái cùng hắn không sai biệt lắm hắc giáp áo dài. Ánh mắt như ma, lãnh liệt phát lạnh, một cái khác còn lại là dáng vẻ đoan trang, cao quý khí chất, Minh Nhi, Tương Phi, Long Ma Thánh Chủ cười lạnh. Thánh Chủ, 61 vị địa nhiên tinh hỗn thế ma vương phiền minh ta cười nói. Thánh Chủ có cái gì phân phó sao? Long Ma Thánh Chủ mang theo vặn vẹo tươi cười. Chúng ta đi sát Tử Lôi Ma Đầu thưởng sinh nhật bảo cương. Tử Lôi Ma Đầu đến đây sao? Long Ma Thánh Chủ một vị khác tinh tướng hỗn giang Long Lý Thương Phi biểu tình cũng không tốt xem. Khẳng định là hắn, sinh nhật bảo cương loại này vật gì khởi là vì tiện còn có. Hơn nữa kia nam nhân tuy rằng bộ dáng bất đồng, nhưng trước kia nhất định là dùng dịch dung thuật. Long Ma Thánh Chủ chắc chắc nói, ánh mắt sảng giọng, nhưng mà kia Tử Lôi Ma Đầu có Lâm Sung, Yến Thanh, phiền minh nghiêm túc nhắc nhở. Bản Thánh Chủ biết, nhưng mà nơi này là trong biển, đỉnh cấp vũ lực tinh tướng cũng phải thực lực chết tổn hại. Đây là chúng ta duy nhất có thể giết hắn cơ hội. Long Ma Thánh Chủ đã muốn nghĩ tới, Tử Lôi Ma Đầu quá mức phạm quy, về sau đấu tinh trừ phi liên thủ. Nếu không căn bản không thể đấu quá, hắn ký hạ hai vị, người khác Tử Lôi Ma Đầu nhưng mà ký ít nhất 5-6 vị. Khiến Long Ma Thánh Chủ mau phát điên, nhưng mà cái kia nam nhân cùng Trương gia tỉ muội quan hệ không sai. Lý Thương Phi cũng không vong lại nhắc nhở lửa giận chung sắp đánh mất lý trí Long Ma Thánh Chủ. Như vậy không thể bình tĩnh nam nhân khiến hỗn giang Long nhíu mày thật sự không có tư cách trở thành của nàng thiếu chủ a. Long Ma Thánh Chủ bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà nhất thưởng đến Thủy Nguyễn Tiên Tử cư nhiên ái mộ thượng kia nam nhân. Hắn lại muốn phát điên, chết tiệt, này thật sự là thực hắn xả, Thủy Nguyễn Tiên Tử cư nhiên yêu thượng hắn, thật sự là không thể nói lý. Minh Nhi thưởng, nàng đại khái là biết Tử Lôi Ma Đầu lợi hại cho nên muốn mượn này liên minh đi. Phiền Minh đoán, tuy rằng như thế, Long Ma Thánh Chủ biết hắn cùng Tử Lôi Ma Đầu chỉ có ngươi chết ta sống. Tuyệt không hòa hảo khả năng, chẳng lẽ chúng ta ở chính mình địa bàn đều không thể giết hắn sao? Long Ma Thánh Chủ thật là nghẹn khuất, còn kém hay dùng rít gào thể ghê tởm một câu bản Thánh Chủ hỗn giang Long đỉnh cấp thủy tướng thương không dậy nổi a. Hai nàng trầm mặc. Này tính cái gì đấu tinh? Nữ Lương Sơn đều là phế vật sao? Long Ma Thánh Chủ mắng nói. Phiền Minh lắc đầu, lạnh lùng nói, thiếu chủ, thì thật con có biện pháp. Minh Nhi, ngươi có biện pháp nào sao? Thiếu chủ, chẳng lẽ quên sao? Chúng ta đến Huyền Vũ Thánh Điện mục đích đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, Long Ma Thánh Chủ giật mình. Ha ha cười, không sai. Tất cả hàng tinh giả tinh tướng đến Huyền Vũ Thánh Điện tất nhiên là vì Long Xà Đại Tạo Hóa Đan. Tử Lôi Ma Đầu cũng không ngoại lệ, chỉ cần đợi cho hắn xuất hiện. Chúng ta đến lúc đó vạch trần thân phận của hắn, tin tưởng tất cả tinh tướng đều đã liên thủ. Hừ hừ, đúng là, Trương gia tỉ muội cũng phải tội Tam Nguyễn Thủy Trại là một cơ hội. Lý Thương Phi gật đầu, Sử Tiến, Quan Thắng. Tam Nguyễn, cho dù này Tử Lôi Ma Đầu tái như thế nào thông thiên cũng khó trốn một kiếp. Long Ma Thánh Chủ có chút kích động, chỉ là nghĩ vậy cái trường hợp liền đủ hắn hưng phấn. Hảo, chúng ta cái này nhanh đi Huyền Vũ Tượng, Ma Kiếm Nhất Vũ, Long Ma Thánh Chủ phá thủy mà độn. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh các đại môn phái nhân cơ hội ở Huyền Vũ Thánh Điện tu sĩ nhóm. Một tiếng cười lạnh, cựu thập sát đô thiên ma kiếm bóng đen thật mạnh. Tu sĩ nhóm thất kinh, bốn phía bôn đào, thảm thanh liên tục, ven đường tu sĩ bị ma kiếm ăn cái tinh quang. Long ma thánh chủ cười ha ha, các ngươi này đó ngu ngốc liền nhân cơ hội uy thực bản thánh chủ ma kiếm thôi. An Tố Vấn cùng cung thái vi đi ở trên hành lang. Hồn ám ánh nến, loang lổ cung tường ánh tà ảnh. Cung thái vi như tuyết y quan bị máu tươi nhiễm thượng phiến phiến dạng màu đỏ. Khiến cô gái nhìn qua hết sức có một loại đoạn băng thiết tuyết quyết đoán. Cung thái vi cúi đầu không nói được một lời, làm như có chút tâm sự. Thái vi tỷ tỷ tinh tướng đâu? An Tố Vấn đánh vỡ này trầm mặc. Chu Sa nàng nghỉ ngơi. Cung thái vi bình tĩnh nói. An Tố Vấn ngẩn ra. Im lặng, ca ca nói qua kia thích khách là thiên cứu tinh mục hoàng. Rất lợi hại tỷ tỷ cần phải chú ý. Hắn vẫn là thái thượng đạo hàng tinh giả. Cước bộ dừng lại, cung thái vi hiện lên một tia ngạc nhiên. Cô gái rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục đi lại, nguyên lai là thiên cứu tinh thích khách. Hoàn hảo tỷ tỷ không có việc gì. Cung thái vi thở dài. Nàng cùng Chu Sa ở tiến vào Hoa Hoàng cung sau thực thuận lợi xuyên qua mấy tầng cung điện. Không từng nghĩ đến sẽ đột nhiên đã bị công kích, thiên cứu tinh cũng không quý là đỉnh cấp thích khách, không giống như là liễm khí thuật, hoàn toàn nấp trong hư không cung thái vi cũng không có phát giác. Hơn nữa đối phương xuất thủ chính là tương đương quyết đoán tàn nhẫn. Hoàn toàn là nhắm ngay cung thái vi là nhược điểm bạo khởi. Nếu không phải Chu Sa lấy thân hộ chủ trong lời nói, cung thái vi sợ là hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả như vậy, cung thái vi vẫn là trúng một đao. Cảm ơn ngươi, ta và ngươi ca ca chính là bình thủy tương phùng mà thôi. Cung thái vi ngữ khí nhu hòa, nhưng mà ca ca là thực thưởng thức ngươi đâu. An Tố Vấn cười khẽ, ca ca thường nói nếu có thể thái vi tỷ tỷ liên thủ đối kháng nữ lương sơn thì tốt rồi. Cung thái vi sửng sốt, hắn thật như vậy nói. An Tố Vấn gật đầu, có Lâm Sung cùng Tố Vấn muội muội, hắn không tất yếu cùng thái vi liên thủ, bản đại đấu tinh phi hắn đừng chúc. Không đúng, ca ca không nghĩ phải này nữ lương sơn bá chủ. An Tố Vấn còn thật sự trả lời, ca ca thầm nghĩ cho chúng ta tỉ muội giải trừ này đấu tinh luân hồi. Không chịu tự giết lẫn nhau khổ. Cung thái vi gật đầu. Một bộ hắn nghĩ như vậy, ta một chút cũng không bất ngờ bộ dáng. Nghe nói bá chủ có thể được đến nguyện vọng, có lẽ có thể thực hiện đi. Cung thái vi thản nhiên trả lời. An Tố Vấn lắc đầu cười. Đúng rồi, thái vi tỷ tỷ hiện tại không ly khai Hoa Hoàng cung sao? An Tố Vấn nhớ tới cung thái vi tinh tướng lấy tử. Ở tranh đoạt Hoa Hoàng lệ đã muốn thay đổi cực kỳ xa vời. Ta sẽ không khiến Chu Sa hy sinh không hề giá trị. Anh tiên quận chúa vô cùng kiên quyết. Hai nàng đi rồi trăm bước. Một cái ám ảnh góc. Đột nhiên hàn quang đâm ra. Bính, thanh thúy va chạm. Cung thái vi tố tuyết kiếm nhất thứ. Một đạo dao long bị bổ đi ra. Răng rác, sàn vỡ ra ra một đạo cái khe. Con tưởng rằng ngươi lần thứ hai cũng có thể thành công sao. Cung thái vi pháp quyết một chút. Mấy chục khẩu đức hạnh phi kiếm nhất nhiễu, kiếm phong quán ra lạnh như băng, trực tiếp đóng băng này đại đường, một cái bóng dáng ở băng xương trung dần dần hiện lên. Dáng người cao gầy nữ tử cầm trong tay tam tinh song đao. Hơi thở lãnh liệt, làm cho người ta kinh cụ là nàng lưng sau có một màu đen ma ảnh. Dương nanh múa vuốt, tinh lân thú ám nghiệp cung thái vi đại mi nhất túc. Đây chính là thích khách hoàn mỹ tổ hợp. Hừ, lần thứ hai không thể thành công, nhưng ngươi cho là lần thứ ba còn có thể đào thoát sao? Thiên cứu tinh nhất giả Lan Mục Thiến Ảnh cười lạnh, anh tiên quận chúa, địa linh tinh, nay nhóm tự thành vì trước hết Hoa Hoàng cung sao băng người đi. Ám nghiệp ma ảnh như hỏa diễm thiêu đốt, Mục Thiến Ảnh hơi thở hoàn toàn biến mất, sát khí tràn ngập hư không, cách chương.